Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 552, tổ ong xâm lấn. Đánh một trận khoảng cách 1000 cây số chiến tranh vũ trụ là một loại gì cảm giác? Đại khái liền là song phương đều khẩn trương kích động đến không được. Nhưng công kích lại có vẻ kéo dài, lại không có chút nào thưởng thức tính. Rốt cuộc, mặc kệ là phản hạm ngư lôi, vẫn là viễn trình đường đạn phi đạn, đều cần dài đến 20 phút sau mới có thể đến đạt chỗ ở của đối phương khu vực. Liền xem như điện từ gia tốc pháo ly hôn tử pháo loại này cao năng lượng phương thức công kích, đều cần ít nhất 10 phút sau mới có thể tạo thành tổn thương. Nhưng là phân phối khoảng cách dài quan trắc camera, đối với đối thủ đang làm cái gì thấy là rõ ràng. Hạm trưởng thậm chí có thể đi pha một chén cà phê, chờ lạnh một chút về sau, lại làm phản chế thao tác đều tới kịp, mà cân nhắc đến song phương năng lực chiến đấu, đều không có tiến thêm một bước đến gần dự định. Noe chiến hạm bảo trì tại Thượng Đế chiếc nhẫn tự do tập đoàn khu bên cạnh du tàu. Dùng cái này khổng lồ xây trúc thể làm yểm hộ, bảo trì cự ly xa công kích, mà hỗn độn hào càng là không giảng đạo lý. Trước mặt Phù Du Ma trận đối mặt nhiều đến 300 chiếc vũ trụ thân hạm liên hợp công kích không tránh, không né, thậm chí còn dựa vào Phù Du vệ tinh quỹ đạo pháo tiến hành một vòng phản đánh. Tràng diện kia, quả thực liền là đồ sát. Mỗi một phát vệ tinh quỹ đạo pháo oanh tạc, liền trực tiếp đem những này tiền thân là vũ trụ tàu vận tải, y tế hạm, tiếp liệu hạm thân hạm đánh thành nhão nhoẹt. Vẻn vẹn một vòng giao thủ, nhiều người cái khác tập đoàn thân hạm toàn mộng bước, trong chốc lát không biết làm sao, đặc biệt là những cái kia bị đánh nổ thân hạm hài cốt bên trong, rơi vãi lấy đại lượng thuyền viên thi hài. Bọn hắn có đã bị quỹ đạo pháo uy lực đánh chỉ còn lại một nửa, có là bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi, mà càng nhiều thì hơn là phiêu tán tại chân không hoàn cảnh dưới. Nội tạng bạo liệt tử vong phương thức, rút lui, tiến công, trở về thủ, quá nhiều lựa chọn xuất hiện tại quá nhiều hạm trưởng trong đầu. Sau đó bọn hắn tất cả đều là mộng bức trạng thái. May mắn là tại thời khắc này, yêu nhà hình tượng gần như là cưỡng ép cắt vào tất cả thân hạm cầu tàu màn ảnh chính bên trên. Bởi vì không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, ta liền nói ngắn gọn. Trước mắt dựa vào thiên nhãn máy chủ quan hệ, chúng ta đã toàn tuyến tiếp thủ Thượng Đế chiếc nhẫn quyền khống chế. Cũng có thể không giảng đạo lý xuất hiện tại các ngươi tất cả thân hạm hệ thống điều khiển bên trong. Chỉ cần ta nghĩ, ta hiện tại liền có thể khởi động chạy trốn chương trình, đem các ngươi toàn bắn ra đến trong vũ trụ, hoặc là sử dụng cường hóa hệ thống trọng lực, để toàn bộ các ngươi bị áp xúc trên sàn nhà như cái thiểu năng đồng dạng chảy nước miếng. Nhưng là ta cũng không có, ta vẫn là hy vọng mọi người có thể phối hợp Noe chiến hạm, đem bá vương tập đoàn vương bài vũ trụ chiến hạm hỗn độn ngăn tại tầng khí quyển bên ngoài. Ta không bảo đảm các ngươi có thể tại chiến đấu như vậy bên trong sống sót, nhưng ta có thể cam đoan chính là mỗi một vị khả năng người chết trận đều sẽ có được ý nghĩa. Yêu nha nói xong, chờ mọi người trả lời, nàng sẽ không chờ quá lâu, bởi vì cho dù là phối hợp Chu Nhàn khống chế hiệu quả, bọn hắn cũng có thể đối với mấy cái này vũ trụ thân hạm cầm tới đủ nhiều quyền khống chế lợi. Hắc Kim tập đoàn, Wagner lỗ lỗ hào nguyện ý phối hợp. Hắc Kim tập đoàn một vị dâu quay nón hạm trưởng tuyên thệ nói. Đồ Đằng tập đoàn, Carlos hào nguyện ý phối hợp. Lại một vị hạm trưởng thỏa hiệp. Ngay sau đó, không ngừng có hạm trưởng tại tần số truyền tin bên trong biểu thị phối hợp. Chỉ dùng không đến 5 phút, yêu nhà cấp tốc tổ kiến ra một chi toàn cầu liên hợp hạm đội. Dòng giã 120 chiếc vũ trụ hạm trở thành yêu nhà bộ hạ, trực tiếp chỉ huy nhân viên chiến đấu số lượng cao tới 200.000. mang theo địa cầu cường đại nhất vũ trụ hạm đội, 200.000 binh cùng mã, liền đối kháng Nick Young một chiếc kỳ hạm hỗn độn hào. Nói thật, Yêu Nha vẫn như cũ không chắc. Nàng xưa nay không cho là mình là một tái chỉ huy hình nhân mới. Tại Bá Vương tập đoàn, làm kế hoạch nhiệm vụ đều là thuộc về Diệp Vô Thường. Chờ theo Trương Lam càng tốt hơn, hoàn toàn là vô não phối hợp hắn tính toán liền ok. Nhưng chỉ có hiện tại, tay cầm 200.000 chiến sĩ sinh tử, Yêu Nha không thể không trực tiếp đối hỗn độn hào phát động một trận ác chiến. Ngẫm lại Trương Lam bình thường lời nhắn nhủ lời nói đi. Không cần khẩn trương, phụ trách sinh tử của một người, cùng phụ trách 100 vạn người sinh tử không có khác nhau. Đã tại lui không thể lui vị trí bên trên, vậy liền đem hết toàn lực đi làm đến tốt nhất đi. Dù là thua, chỉ cần còn sống, còn lại phiền phức đều là của ta. Đúng nga, không làm xong, còn lại phiền phức đều là Trương Lam. Ta sợ hãi cái chùy. Yêu Nha trong nháy mắt thoải mái, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Trong đầu xuất hiện một cái thật bẩn kế hoạch tác chiến. Yêu Nha ra lệnh một tiếng. 120 chiếc vũ trụ thân hạm bắt đầu rút lui chiến trường. Bọn chúng toàn bộ trốn ở thượng đế chiếc nhẫn phía sau. Vẻn vẹn dựa vào phía trước radar khóa chặt hỗn độn hào. Sau đó điên cuồng sử dụng tên lửa đạn đạo viễn trình tiến công. Vũ trụ không thiên chiến cơ cũng không đi ra ngoài nữa. Bọn hắn vậy mà bắn đại lượng nhện hình xe tăng đến thượng đế chiếc nhẫn khu tường ngoài. Những này nhện hình xe tăng phân phối trang bị trên toàn bộ đều là điện từ gia tốc xuyên giáp pháo. Họng pháo dài đến 1.5 mét trong pháo đài. Nếu như trên đất bằng di động lực và cân bằng tính đều lại nhận căn bản ảnh hưởng. Nhưng là tại vũ trụ không trọng lực trạng thái dưới, cho dù là mờ nhạt nhện hình xe tăng, cũng có thể chống đỡ lên so với mình còn muốn lớn hơn mấy lần họng pháo. Đã mất đi quỹ đạo vệ tinh pháo tự do tập đoàn khu, giống như bị nhổ răng răng lão hổ. Nhiều như vậy vũ trụ chiến hạm bố cục thượng đế chiếc nhẫn ngoại tầng, chẳng qua là cường hóa răng của mình ngân. Nhiều vô số kể nhện hình xe tăng đã mặc kệ trận hình, đáp xuống tường ngoài trên về sau, không nói hai lời nhắm chuẩn hỗn độn hào phương hướng điên cuồng phát xạ cao bạo đạn pháo. Thông qua điện từ gia tốc đạn pháo có thể tại 15 phút bên trong. Đến hỗn độn U Phù Ma trận phòng ngự bích trước, tất cả mọi người rõ ràng, loại kia laser ma trận thức phòng ngự thể là không thể nào e ngại loại này vi hình mưa đạn công kích. Nhưng cái này nhiều như kiến cỏ nhện hình xe tăng liền là một viên cũng không ngừng. Điên cuồng một phát không ngừng bắn cao bạo đạn màn. Nhìn xem đối diện vũ trụ hạm đội phát sinh biến hóa, Nick Young không khỏi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Nhìn đến, đế quốc tập đoàn đối cái khác tập đoàn quyền khống chế đã tuyệt đối hóa. Vậy mà tất cả hạm đội đều phục tùng Noe chiến hạm mệnh lệnh hành động. Trong giấc mộng đoàn kết cứ như vậy xuất hiện sao? Nick Young hạ đạt một vòng mới mệnh lệnh tác chiến, kho chứa máy bay. Tổ ong chuẩn bị như thế nào? Báo cáo hạm trưởng, tổ ong đã chuẩn bị hoàn tất. Kho chứa máy bay võ bị quan trả lời. Như vậy bắt đầu đi. Tổ ong xâm lấn. Nick Young ra lệnh một tiếng. Hỗn độn hào trên 6 đầu bên trong đưa đường băng cửa hầm mở ra. Từng phát hình thoi như thủy tinh kim loại thân hạm bị điện giật từ gia tốc ném bắn ra ngoài. Từng nhánh dài đến 10 mét hình thoi kim loại thể không giống đạn pháo. Cũng không giống chiến cơ. Dùng tốc độ cực cao bắn ra hướng về phía thượng đế chiếc nhẫn khu. Trước mặt Phù Du Ma trận tựa như lưới đánh cá đồng dạng tránh ra từng đầu thông đạo. Khiến cái này hình thoi kim loại thể bay đi. Sửa chữa đường đạn phi đạn tham số. Đem những vật này đánh xuống. Yêu Nha có dự cảm không tốt. Lập tức mệnh lệnh đông đảo chiến hạm võ bị quan phối hợp. Đã bay đến nửa đường 30% đạn đạo cải biến tọa độ. cưỡng ép biến hóa góc độ đụng phải 10 cái hình thoi kim loại, đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Quỷ dị chính là, những này hình thoi tinh thể cũng không có tại bạo tạc bên trong bị hoàn toàn phá hủy, mà là phân giải thành mấy trăm cái nhỏ hơn hình thoi kim loại thể, tiếp tục hướng về thượng đế chiếc nhẫn vị trí bay tới. Cho đến giờ phút này, yêu nhà rốt cục nhận ra những này quỷ dị vũ khí. Bọn chúng chính là cổ hằng trực tiếp tham dự thiết kế, lấy trí tuệ nhân tạo làm dẫn đạo siêu cấp trận địa rào sát vũ trang. Tổ ong lấy to lớn vật dẫn bị bắn ra đến chiến khu, lại cấp tốc tách ra mấy trăm cái chỉ có bán nhân mã lớn nhỏ máy bay chiến đấu giới người. Bọn chúng có thể cấp tốc phủ kín chiến trường, đánh giết hết thảy đơn vị tác chiến, tựa như cùng ong mật, phá hủy hết thảy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.